Nghịch Thiên Hành tập 300. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn đang ghim dưới phần bình luận của video này. Và nếu như các bạn có nhu cầu nghe bộ truyện nào hay hơn nữa thì các bạn hãy comment bên dưới nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc Tuấn Anh. Bây giờ năm ngón tay hợp lại, chín đạo cực quang tụ hợp trong lòng bàn tay, tung ra một chiêu, lực lượng cường đại để xuyên phá thiên địa. Chín vòng xoáy cực quang hiện ra trước người, không ngừng thôn phệ xích long chi lực. Ngay cả tiếng long ngâm cũng bị vòng xoáy áp chế, chỉ còn vang vọng bên ngoài. Bầu trời bỗng chốc bị chia làm hai nửa rõ ràng. Áp lực khủng khiếp đè sập xuống từ trung tuyến, trông chẳng khác nào bầu trời vỡ đi, ngân hà rơi xuống cửu thiên. Ngay cả những người như Hàn Quân Đình và Tiền Sinh cũng biến sắc, bất giác kinh hãi lùi lại một bước. Năm võ giả bình thường thì càng không thể cất lời, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đây chính là sức mạnh của siêu phàm nhập thánh sao? Hai người kia đã như vậy, vậy thì Lăng Bạch Y còn đáng sợ tới mức nào nữa? Trong khoảnh khắc mọi người đều tràn đầy lo lắng về tương lai. Đột nhiên hai giọng nói cực kỳ lạc lõng vang lên trên không trung. Bất chấp áp lực, linh lực, âm thanh vẫn vang vọng rõ ràng, truyền thẳng vào tai từng người. Ây da, thật sự đánh nhau rồi, người nghĩ ai sẽ thắng? Nhất định là Vạn Nhất Thiên. Đạo giả đó che giấu quá sâu, bao nhiêu năm chưa ai thấy thực lực thật sự của hắn. Dám khiêu chiến Lăng Bạch Y chắc chắn không thua kém bao nhiêu rồi. Cũng có lý đấy, nhưng ta lại nghiêng về Đinh Sơn hơn. Đừng thấy hắn có vẻ yếu đuối, rút chân nguyên của người ta, hủy cốt tủy của người ta mà không hề nhíu mày chút nào. Tâm địa độc ác như vậy không dễ dàng bị đánh bại đâu. Tâm địa độc ác thì đã sao, thực lực không đủ thì vẫn chỉ là mồi ngon cho người khác thôi. Có giỏi thì người lên đánh đi, không lên được thì đừng có nói nhảm. Người nói như thế mình ghê gớm lắm. Giỏi thì người lên đi. Người lên đi, người đi chứ, đương nhiên là ngươi rồi. Hai người cãi nhau đỏ mặt tía tai, khiến không khí căng thẳng vì trận chiến lập tức dịu đi. Không biết từ lúc nào cách đó không xa xuất hiện hai người, một béo một gầy, đang cãi nhau tưởng như sắp động thủ. Vạn Nhất Thiên và Đinh Sơn vừa thấy hai người này liền biến sắc, đồng thời thu lại khí thế, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn nhau, không phục đối phương. Lý Vân Tiêu cũng thu hồi kiếm thế, cau mày nói: là hai tên ngốc các ngươi sao? Ngạo Trường Không đâu rồi? Tất cả mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn về phía hai người kia. Chẳng lẽ họ có liên quan đến vị Phong Hào Võ Đế đệ nhất thiên hạ này? Ngạo Trường Công là người cực kỳ thần bí, mấy chục năm trước không ai biết đến tên, nhưng lại đột nhiên nổi lên như sao chổi, mỗi hành động đều làm chấn động cả thiên hạ. Sau đó hắn ta biến mất không thấy tung tích, chẳng ai hay biết gì về hắn. Giờ chẳng lẽ lại sắp xuất hiện rồi? Hai người béo gầy kia lập tức ngừng cãi vã, cùng quay sang nhìn. Ban Đầu Đa kỳ quái hỏi: người thật là Cổ Phi Dương à? Kỳ lạ thật, cho rằng đã chết sao linh hồn lại có thể chuyển thế? Có chuyện gì vậy? Sâu Đầu Đa cười ha hả, vỗ tay nói: hê hê hê, người không hiểu à? Đây gọi là đoạt xá tiền thiên chi thai, một loại tà pháp, tỷ lệ thành công cực thấp. Đoạt xá tiền thiên chi thai thì cũng biết, nhưng hắn rõ ràng không phải như thế. Bàn Đầu Đà giận dữ nói. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động. Lần đầu tiên có người nhìn ra hắn không chỉ đơn giản là đoạt xá tiền thiên chi thai, không khỏi nhìn Bàn Đầu Đà này bằng con mắt khác. Dù hai người kia có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực lực và tầm mắt lại không tệ chút nào. Dấu Đầu Đà cười nhạo: không phải thì là gì, rõ ràng là phải. Hề hề, thật mất mặt quá đi. Nhưng ngàn vạn lần đừng nói người biết ta, ta không chịu nổi mất mặt đâu. Bàn Đầu Đà mặt đỏ lên, nhưng vẫn lẩm bẩm: kỳ quái, thật là kỳ quái. Vạn Nhất Thiên lại hỏi: bạn Xấu Đầu Đà, Ngạo Trường Không đại nhân đâu rồi? Xấu Đầu Đà cười hì hì nói: có lẽ đang ở trong thành, ai mà biết được. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên biến đổi, nhưng người khác cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng lời của hai tên điên này nói thì điên điên khùng khùng, khó biết được thật hay giả. Vạn Nhất Thiên cau mày nói: nếu hắn không ra gặp mặt thì hai người đến đây làm gì? Xấu Đầu Đà đáp: thấy các người sắp đánh nhau nên đến khuyên can thôi. Mọi người nghe xong đều choáng váng, hai tên này suýt đánh nhau giờ để nói khuyên can. Vạn Nhất Thiên bật cười: chỉ bằng thực lực rác rưởi của các ngươi cũng đòi khuyên can à? Ban Đầu Ba vội vàng nói, khuyên can đồng nhất thiết phải dựa vào thực lực. Hắn chỉ vào trán của mình, phải dựa vào chỉ số thông minh. Tiền sinh không nhịn được cười nói, chỉ số thông minh của hai vị cao siêu như thế, vậy định khuyên can thế nào? Ban Đầu Đa cười hằng hắc, càng cười không thấy sao, chúng ta vừa xuất hiện, Vạn Nhất Thiên và Đinh Sơn đã tự động dừng tay, đó chính là do chỉ số thông minh. Mọi người lập tức im lặng, nhìn kỹ thì cũng thấy có lý, không rõ hai người này thật sự ngốc hay là giả ngốc nữa. Vạn Nhất Thiên giận dữ, chuyện đội đấu trong thương minh liên quan gì tới hai tên ngốc các ngươi? Sâu Đầu Đà nói, cũng không rõ ai mới là ngốc. Lăng Mạnh Y đã vào thành, các người còn ở đây cãi cọ, chẳng khác nào tự diệt. Cái gì? Sắc mặt tất cả mọi người đều biến. Vạn Nhất Thiên toàn thân run lên, kinh hoàng nói, lời đó là thật sao? Làm sao các người biết được? Ban Đầu Đà nói, ta thấy hắn xảo chiến với Lý Vân Tiêu ở Thiên Nhất Cáp. Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Lý Vân Tiêu, phần lớn là kinh ngạc. Lý Vân Tiêu mắng, tên ngu, lúc đó ta tập trung toàn lực đối phó Lăng Bạch Y, không phát hiện người trốn xung quanh, đều biết đã kéo người ra đánh một trận đâu. Vạn Nhất Thiên kinh hãi, Phi Dương, thật sao? Lý Vân Tiêu ngượng ngùng, lúc ở Thiên Nhất Các, ta đúng là đã chạm mặt Lăng Bạch Y, còn giao thủ đôi chút. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên tối sầm đầy vẻ trách móc, khó chịu hỏi, kết quả thế nào? Lý Vân Tiêu đáp, ta bị thương nặng, còn hắn thì rời đi thản nhiên. Tiền sinh hỏi, người thấy thực lực của hắn ra sao? Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói, mạnh, so với lần giao chiến trước thì mạnh hơn rất nhiều. Mọi người đều trầm mặc, không khí nặng nề đè nén. Lý Vân Tiêu cười, mọi người không cần lo đâu, ta rất hiểu Nhất Thiên, hắn không làm chuyện gì nếu không nắm chắc, chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch chu toàn rồi. Đối phó với Lăng Bạch Y mà ai dám nói có kế hoạch vạn toàn cơ chứ? Vạn Nhất Thiên hiển nhiên rất tức giận, chuyện đến như vậy mà Lý Vân Tiêu lại không nói cho hắn biết. Bất quan Lăng Mạnh Y tự phụ như vậy, đã đến mà không hiện thân, hiển nhiên là muốn đợi đến trảm thủ đại hội 3 ngày sau mới xuất hiện. Trảm thủ đại hội là cái gì? Lý Vân Tiêu sững sờ hỏi. Mọi người càng thêm ngạc nhiên, tiền sinh im lặng rồi nói, trảm thủ đại hội người cũng không biết. Lý Vân Tiêu lắc đầu, chém đầu ai? Lăng Bạch Y sao? Tiền sinh giải thích, Xà Đồng Viễn, người đứng thứ hai trong tử thần bát tượng, hôm đó xuất hiện ở Thanh Hồng Nguyệt, hiện tại đã bị Vạn Bảo Lâu bắt giữ, định xử trảm sau 3 ngày nữa. Đây chính là lý do khiến Vạn Nhất Thiên đại nhân tin chắc Lăng Bạch Y sẽ đến, bởi vì Lăng Bạch Y quá cuồng vọng, quá tự phụ. Vạn Nhất Thiên cười lạnh, bây giờ xem ra quả nhiên là quá mức tự phụ. Vậy 3 ngày sau bổn tọa sẽ bày trận đón tiếp, tiện hắn quy thiên. Sấu Đầu Đa nói, đúng vậy, đại sự như vậy mà các ngươi còn ở đây cãi nhau ầm ĩ lên. Theo tin tức ta có được, Lăng Mạnh Y muốn cho các ngươi một bài học. Hắn định dùng một cây gậy trúc xuyên đầu 7 vị thủ lĩnh của thương minh rồi cắm ở cửa thanh để răn đe đấy. Ui, cái gì? Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, nghĩ đến cảnh tượng kia liền không khỏi phát lạnh trong lòng, chưa đánh đã thấy sợ. Sắc mặt của Đinh Sơn cũng thay đổi, lạnh lùng hỏi, Sâu Đầu Đà, tin tức của ngươi từ đâu mà có? Ai da, cái đó thì không thể nói được. Sâu Đầu Đà dùng hai tay che miệng, tin thì tin, không tin thì thôi, nhưng mà ngươi cũng nên rời khỏi thành Tân Duyên này đi đã vừa, bởi vì cái đầu của ngươi cũng nằm trong danh sách mà Lăng Bạch Y muốn lấy. Ban Đầu Đà cười to, ha ha ha, vì sao không thể nói cho bọn hắn biết là do bản bàn ra nghe ngóng được, để bọn hắn biết rõ sự lợi hại của bản ban ra. Nhưng theo ta thấy, kế hoạch của Lăng Bạch Y tuyệt đối không thể thực hiện được. À, ngươi đã có lòng tin vào thương minh đến vậy sao? Sâu Đầu Đà trợn trắng mắt khinh bỉ. Theo ta thấy, 3 ngày nữa, trên cây gậy trúc trước cửa thành chắc chắn sẽ có 7 cái đầu. Sau mặt của đám người Vạn Nhất Thiền đại biến, giận dữ nhìn chằm chằm Sâu Đầu Đà. Ban Đầu Đà cười nhạo, nếu không chúng ta đánh cược đi, anh thua phải làm cháu trai, về sau đi đâu cũng phải nằm rạp trên đất làm tọa kỵ cho người thắng. Sâu Đầu Đà run rẩy kinh hãi, đồ ước gì mà ác độc thế, ngươi dựa vào cái gì mà có lòng tin như vậy, nói nghe thử xem. Vạn Nhất Thiên cười lạnh, Sâu Đầu Đà, có chừng họa từ miệng mà ra, cái đầu lừa như ngươi thì nghĩ ra được chuyện gì hay ho chứ? Vẫn là chỉ số thông minh của Ban Đầu Đà cao hơn, có kiến giải. Hai người các ngươi luôn dính nhau như hình với bóng, vậy mà chỉ số thông minh lại khác xa nhau như thế. Ban đầu đã cười lạnh đắc ý, ha ha ha, Nhật Thiên đại nhân nói đúng, vì Chu Kỳ Thủy và Tử Vạn Sâm đã chết, thi thể đều bị Đinh Sơn thiêu hủy rồi. Lăng Mạnh Y cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể gom đủ 7 cái đầu. Vậy nên ta cho rằng 3 ngày sau trên gậy trúc ở cửa thành chỉ có thể cắm 5 cái đầu thôi. Dấu đầu đạc kinh hãi vội hỏi, thật vậy sao? Ui, may mắn là chưa đánh cược. Hai tay của hắn ôm ngực, dáng vẻ sợ hãi. Vạn Nhật Thiền vẫn nộ quát, hai thằng ngu, trong 3 hơi thở cút khỏi đây cho bổn tọa, nếu không bổn tọa sẽ treo đầu các ngươi ở cửa thành đấy. Lực lượng táo bạo trên người hắn bộc phát, ngưng tụ thành hai đạo quang mang đỏ tươi, không chút lưu tình chém về phía đầu của hai người. Bản dấu đầu đà kinh hãi thét lên một tiếng, rồi hóa thành hai đạo độn quang, trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Hai đạo quang mang chém vào khoảng không, thổi bay vô số viên gạch xanh trên mặt đất, để lại hai lỗ hổng lớn. Tiền sinh nói, đại nhân bớt giận, đừng để hai thằng gù đó làm mất tinh thần. Việc cấp bách hiện tại là tranh thủ thời gian diễn luyện đại trận, đảm bảo có thể giết chết được Lăng Mạch Y. Vạn Nhất Thiên rõ ràng tức giận không nhẹ, ngực phập phồng dữ dội. Một lúc sau mới dần bình tĩnh lại, hắn xoay người nói, Đinh Sơn, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Ngươi và ta là cùng chung thuyền, nên phải biết phải làm gì. Ngươi là người thông minh mà. Đinh Sơn chậm rãi đáp, nếu không phải do bàn xấu đầu đà nói ra, ta chắc chắn sẽ tưởng ngươi cố ý kích ta. Dựa vào tính cách của Lăng Mạch Y, chuyện như vậy hắn thật sự có thể làm ra, cũng rất có khả năng làm được. Không còn cách nào khác, chỉ có thể liên thủ với người kháng địch thôi. Tiên sinh mừng rỡ, có Đinh Sơn huynh thật lòng tham gia, phần thắng lại tăng thêm vài phần. Vạn Nhất Thiên gật đầu, thực lực của Đinh Sơn quả thật đáng trọng dụng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thành tâm thành ý. Nếu đến nước này mà còn giở trò âm mưu quỷ kế thì chẳng khác nào tự sát. Đinh Sơn cười lạnh, Vạn Nhất Thiên, ngươi cứ yên tâm, ta vẫn biết rõ chuyện gì nặng chuyện gì nhẹ. Đối phó với ngươi thì các còn nắm chắc, nhưng đối phó với Lăng Bạch Y thì không thể khinh suất được. Vạn Nhất Thiên hừ lạnh, vậy thì tốt, chúng ta giờ trở về bắt đầu bố trí và diễn luyện đại trận, 3 ngày sau khiến hắn có đến mà không có về. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói, ta thấy rất là lạ về hành động của bàn xấu đầu đà, bọn họ tuyệt đối không thể tự dưng đến thành Tân Duyên lại còn báo tin cho các vị. Hơn phân nửa là Ngạo Trường Không cũng đã tới, vậy mục đích của hắn là gì? Vạn Nhất Thiền nói, đúng vậy, việc này thật sự đáng để bàn bạc, nhưng hiện tại không thể nghĩ nhiều nữa, trước tiên đối phó Lăng Bạch Y đã rồi tính sau. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đinh Sơn lạnh lùng nói, Linh Nhi đâu rồi? Hôm nay nếu không mang Linh Nhi ra, ta mặc kệ ngươi đứng cùng chiến tuyến, mặc kệ Lăng Bạch Y hay là Lăng Khắc Y, ta sẽ san bằng thương hội thiên nguyên của ngươi để tìm cho ra Linh Nhi. Sắc mặt của Đinh Sơn trầm xuống, lộ rõ vẻ giận dữ. Vạn Nhân Thiên nhớ đến điều kiện đã hứa với Lý Vân Tiêu, lập tức nói, Đinh Sơn, Đinh Linh Nhi kia không phải con gái của ngươi, lại tình đầu ý hợp với Phỉ Dương, xong ngươi không giúp người ta hoàn thành tâm nguyện tác thành cho bọn họ đi. Đinh Sơn lại nói, thành toán cho bọn họ thì đương nhiên đã có thể, nhưng mà Lý Vân Tiêu lúc nào cũng không thấy đủ. Cửa của thương hội thiên nguyên ta vẫn luôn mở rộng với hắn mà. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, buồn cười, Linh Nhi không phải con gái ngươi, ta tự nhiên muốn đưa nàng đi. Việc này còn liên quan gì đến thương hội thiên nguyên của ngươi? Đinh Sơn, bản thiếu gia không rảnh nói nhảm với ngươi. Nói rõ ở đây, hôm nay nếu không mang được Linh Nhi đi, ta sẽ giết lão lại trước, sau đó san bằng thương hội thiên nguyên của ngươi. Làm càn! Đinh Sơn giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi thật sự xem mình là phá quần võ đế rồi sao? Có phải hay không, ngươi cứ thử một lần là biết. Lý Vân Tiêu không chút nhân nhượng, âm thanh lạnh lùng, trong thiên hạ này có thể ngăn ta có không ít người, nhưng Đinh Sơn ngươi tuyệt đối không nằm trong số đó. Cuồng vọng, vô căn cứ, vậy bổn tọa cũng muốn kiến thức một chút sự lợi hại của võ quần võ đế người. Đinh Sơn trở mặt tại chỗ, điểm có một chỉ. Một đạo hoàng quang phát ra từ đầu ngón tay hắn, đục thủng cả không gian. Xích Long Trưởng của Vạn Nhất Thiền giơ lên, ngăn cản đạo chỉ mang kia, lại khuyên, hiện giờ là thời khắc phi thường, cần gì vì một nữ tử không quan trọng mà tự loạn trận cước. Đinh Sơn, người không nên hồ đồ như vậy. Gương mặt của Đinh Sơn âm trầm, Đạo lý hắn sao lại không biết? Chỉ là bản thân đã là cường giả siêu phàm nhập thánh, lại bị một gã võ đế uy hiếp trước mặt đông đảo mọi người, khiến cho hắn vô cùng phiền muộn. Thiền giác, giao nhà đầu kia cho hắn, đổi lão lại về đây. Đình Sơn phẩy tay áo bỏ đi, hiển nhiên rất căm tức. Lý Vân Tiêu thấy hắn thỏa hiệp thì thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì sợ thật sự gây chuyện với Đình Sơn, mà là không biết tung tích của Đinh Linh Nhi, sợ chọc giận Đinh Sơn sẽ khiến cho nàng càng thêm nguy hiểm. Nhưng giờ xem ra rõ ràng đã thành công. Kết quả hiện tại, xem như mọi chuyện đều ổn thỏa. Vạn Nhất Thiên dẫn mọi người rời đi, bắt đầu giao luyện đại trận. Lý Vân Tiêu thì theo Thiên Giác đi đổi người. Đinh Sơn trở về tổng bộ, đi thẳng vào một gian mật thất. Bên trong không rõ là ảo thuật hay thực thể, lại xuất hiện một khu rừng cây. Trong rừng có tiếng nước chảy róc rách, một con đường đá dẫn tới căn phòng nhỏ. Thường Ngô Khung đang nằm trước phòng đọc sách, gương trầm lượn lờ. Bản dấu đầu đà cũng tới thành thân duyên rồi. Đinh Sơn ngồi xuống bàn trà, rót trà. Nước trà xanh biếc, linh khí lan tỏa thấm vào ruột gan. Thường Ngô Khung vẫn không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng lật trang sách. Chuyện thành thân duyên được thiên hạ chú mục, ai đến cũng không có gì bất ngờ. Vậy người thấy thế cục hiện tại thế nào? Đinh Sơn cầm chén trà uống cạn, gương mặt vui vẻ, không còn vẻ tức giận như khi nãy. Thường Ngô Khung buông sách khẽ cười, người cũng thật có tâm cơ. Bên ngoài giả vờ kiêu ngạo, kỳ thực tâm tư rất thận trọng. Dù đã bước vào siêu phàm nhập thánh, vẫn không kiêu ngạo, quả thật đáng sợ đấy. Ngạo mạn thì gây hại, kiềm tốn thì có lợi. Đạo lý ấy chúng ta hiểu rất rõ mà. Đinh Sơn thưởng trà cười mà nói, thiên hạ này có nhiều người mạnh hơn ta, ta không có lý do gì để tự mãn. Thường Ngô Khung cũng nâng chén trà thổi nhẹ, hương trà lan tỏa, sau đó mới khẽ nhấp một ngụm. Người quý ở chỗ biết tự biết mình, tiếc là người như ngươi không nhiều. Đinh Sơn cười khổ nói, biết mình thì mới sống lâu, có thực lực tuyệt cường thì mới đứng vững. Ta vốn định không nhúng tay vào, nhưng bản dấu đầu đà nói Lăng Bạch Y muốn lấy đầu bảy vị hội trưởng Thường Minh, thật sự là tai họa bất ngờ, tránh cũng không được. Thường Ngô Khung cười nói, lúc trước người cũng không phải rất đồng ý đối phó Lăng Bạch Y sao? Đinh Sơn nghe phải thì đáp, đó là để che giấu chuyện luyện đan thôi, khiến cho Vạn Bảo Lâu toàn lực chuẩn bị chiến đấu, không thành quan tâm đến ta. Nếu không vì điều đó, với tính cách của ta, sao làm ra chuyện liều lĩnh vậy được? Thường Ngô Khung gật đầu nói, đây thật sự là cơ hội tốt. Nếu không triệu tập 18 võ đế cửu tinh luyện đan, chắc chắn sẽ bị Vạn Nhất Thiền giám sát. Nhưng hiện giờ không còn đường lui, chỉ có thể từng bước ứng biến. Đinh Sơn vừa nghe vậy thì hỏi, người thấy chúng ta có thể thắng được Lăng Mạch Y không? Thường Ngô Khung đáp, không phải chúng ta, mà là các ngươi. Nếu đồng lòng thì vẫn có cơ hội. Lực lượng của Vạn Nhất Thiền rất lớn. Hơn nữa hắn không đơn độc, mà không nói đâu xa. Chính Đinh Sơn người ta cũng không nhìn thấu. Đinh Sơn bật cười, đại nhân cứ đùa, ta chỉ là một thương nhân không có chỗ dựa, tất cả đều tự lực cẩn thận từng chút mà đi tới hôm nay. Nhờ có đại nhân chống đỡ và cơ duyên của bản thân mới có thể bước vào cánh cửa võ đạo. Nhưng so với đại nhân hồ phòng hoán vũ, ta chỉ là một con sâu cái kiến mà thôi. Trong mắt của Thường Ngô Khung lóe lên tinh quang, nhìn hắn chằm chằm. Chính vì người không có chỗ dựa, một mình dấu tài mà đi đến hôm nay, quả thật không đơn giản rồi. Nếu trong thân mình có ai khiến ta kiêng kỵ, thì chỉ có ngươi và Vạn Nhất Thiên thôi. Đinh Sơn ngạc nhiên, Vạn Nhất Thiên lại mạnh như thế sao, khiến đại nhân cũng phải kiêng kỵ. Thường Ngô Khung mỉm cười, địa vị của hắn không hề nhỏ, nếu có cơ hội, người sẽ biết. Đinh Sơn nói, nếu đại nhân không muốn nói, thì hẳn là có ẩn tình, ta hiện tại chỉ muốn sống sót qua trạng nguy cơ này thôi. Thường Ngô Khung thấy thế thì cười, với năng lực của ngươi, dù không địch lại, vẫn đủ để tự bảo vệ. Còn chuyện bàn xấu đầu đà đến đây, Ngạo Trường không chắc chắn cũng đang xem náo nhiệt. Dù sao thì Vạn Nhất Thiền phát ngôn bừa bãi, về quen Lăng Mạch Y là chuyện kinh động thiên hạ, ai này không muốn tới xem chứ. Đinh Sơn thở dài nói, chỉ có thể từng bước ứng biến, tiếc cho nhà đầu Đinh Linh Nhi kia, vốn là con cờ tuyệt hảo khống chế Lý Vân Tiêu, rồi lại bị Vạn Nhất Thiên làm loạn, đã hoàn toàn mất đi tác dụng rồi. Thần thái của Thương Cô Khung lần đầu trở nên nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu tạm thời không nên động đến, người này có thiên mệnh nơi thân, vô cùng kỳ quái, muốn giết hắn e là rất khó. Đình Sơn trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn dáng vẻ của đại nhân hẳn là cũng có cách nghĩ đúng không? Tương Khô Khung ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm trọng lập tức giãn ra, trở lại vẻ cười nhạt. Đình Sơn, người muốn lôi kéo ta sao? Đình Sơn cười, đại nhân không nói, vậy tức là đã thừa nhận rồi. Tương Khô Khung đáp, có một số việc người không biết thì tốt hơn. Chuyện của Lăng Bạch Y cũng không cần quá lo. Vạn Nhất Thiên thủ đoạn thông thiên, dù không địch lại cũng có thể tự bảo vệ. Đình Sơn ôm quyền nói, đa tạ đại nhân đã chỉ điểm cho. Tương Cô Khung kẽ gật đầu, không nói thêm, cầm sách tiếp tục đọc. Bên ngoài Thiên Nhất Các, Lý Vân Tiêu và Tu Liên Y cùng lão lại lặng lẽ chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Thiên Giác liền dẫn Đinh Linh Nhi đến để trao đổi. Trên mặt của Đinh Linh Nhi vẫn tràn đầy vẻ mờ mịt, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ đến khi nhìn thấy Lý Vân Tiêu, nàng mới thấy lòng mình an ổn lại. Vân Tiêu đại ca, lại lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Linh Nhi lập tức chạy lại bên cạnh Lý Vân Tiêu, nhìn thấy vẻ mặt căm thù giữa hai bên, trong lòng không khỏi lo lắng. Lý Vân Tiêu thở dài, yêu thương vuốt ve trán của nàng, nhẹ giọng nói. Vận mệnh từ trước tới giờ không do con người quyết định. Linh Nhi, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý đi. Trái tim của Đinh Linh Nhi run rẩy dữ dội, nàng khẽ hỏi. Có phải Vân Tiêu đại ca đã xảy ra mâu thuẫn với cha ta không? Không sao đâu, có ta ở đây, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Lý Vân Tiêu trong lòng thoáng đau nhói, nhất thời không biết nên mở lời ra sao. Đinh Linh Nhi quay sang, nắm lấy tay của lão lại, lo lắng hỏi. Lại lão, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lão lại cũng thở dài, chắp tay nói. Tiểu thư, sau này xin bảo trọng. Nói xong hắn quay người cùng Thiên Giác rời đi, để lại Đinh Linh Nhi ngẩn ngơ trong gió, lòng rối như tơ vò. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Liên Y cũng thở dài, tiến lên nắm tay của nàng, nhẹ giọng nói. Đinh Sơn không phải là cha ruột của ngươi, còn đệ đệ của ngươi Đinh Bằng cũng đã bị Đinh Sơn giết chết rồi. Toàn thân của Đinh Linh Nhi run lên, đầu óc như bị sét đánh, suýt chút nữa ngất xỉu, gần như đứng không vững. Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì cơ? Lý Vân Tiêu nhíu mày trách cứ nhìn Tô Liên Y, sắc mặt tràn đầy ảm đạm. Chuyện như thế này rơi vào ai cũng có lòng tiếp nhận. Hắn ôm đấy Đinh Linh Nhi, dịu dàng nói. Tô Liên Y nói đều là sự thật. Lồng ngực ướt đẫm nước mắt, tiếng khóc bi thương của Đinh Linh Nhi vang lên trong lòng hắn, dồn nén nghẹn ngào, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Lý Vân Tiêu đứng nghiền bất động, không nói gì thêm, chỉ khẽ vuốt mái tóc của nàng, để nàng cảm nhận được sự hiện diện của mình. Lúc này có nói gì cũng vô ích, chỉ có thời gian mới có thể làm vơi đi nỗi đau. Dưới ánh trăng treo đầu tường, tiếng khóc của Đinh Linh Nhi đã dần khàn đặc, gần như không còn nghe thấy nữa. Sau đó nàng thiếp đi trong mệt mỏi. Tô Liên Y nhẹ giọng nói, Vân Tiêu đại nhân, Linh Nhi tiểu thư cứ để ta chăm sóc. Vạn Nhất Thiên đã phái người đưa tin bảo ngài sớm đến đó hội họp. Lý Vân Tiêu khoát tay, ôm lấy Đinh Linh Nhi đáp, không sao đâu, để ta chăm sóc cho nàng là được, người lùi xuống đi. Tô Liên Y thở dài, biết không tiện quấy rầy thêm, liền quay người rời đi. Giữa mi tâm của Lý Vân Tiêu lóe lên hào quang, ôm Đinh Linh Nhi bước vào giới thần vi, nhanh chóng đến nơi tu luyện của Thủy Tiên mà nói. Thủy Tiên, Linh Nhi ta giao cho ngươi, ta đã lưu lại trên người của nàng một đạo ấn quyết, có thể giảm bớt nỗi thống khổ, có lẽ nàng sẽ ngủ rất lâu. Trước đó Lý Vân Tiêu đã bàn bạc với Thủy Tiên, toàn bộ giới thần bi chỉ có nàng là nữ tử, để nàng chăm sóc Đinh Linh Nhi là thích hợp nhất. Thủy Tiên đã rơi lệ từ lâu, nghẹn ngào nói, Linh Nhi tỷ tỷ thật đáng thương. Lý Vân Tiêu nói, mỗi người đều có kỳ ngộ và vận mệnh riêng, đây là kiếp nạn đã định sẵn, nàng phải tự mình đối mặt và vượt qua. Thủy Tiên nhẹ nhàng đắp chăn cho Đinh Linh Nhi, lại nói, ta sẽ chăm sóc Linh Nhi tỷ tỷ thật tốt, Vân Tiêu ca ca yên tâm. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt tiểu tụy của Đinh Linh Nhi, trong lòng cũng nhói đau, sau đó liền rời khỏi giới thần bi. Hắn một mình đứng nhìn bầu trời, trầm ngâm một lúc, rồi hóa thành một đạo lôi quang bay về phía Vạn Bảo Lâu. Bất ngờ tầng tầng uy áp từ bầu trời giáng xuống, như muốn nghiền nát tất cả. Vô số phong bạo nổi lên, nuốt trọn đạo lôi quang kia. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi. Một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, xé toạc gió mây. Lực lượng kinh khủng bị phân tách làm đôi. Hắn tung người nhảy ra, xuất hiện cách đó hơn trăm trượng. Quả trông dữ dội vẫn cuộn cuộn trên không trung, mắt thường không thể nhìn thấy. Lý Vân Tiêu nheo mắt lại. Dưới diệu pháp linh mục, hắn lập tức phát hiện kẻ địch, liền tung lạnh kiếm băng xương đầm tới. Kiếm khí tựa như cầu vồng xé rách thiên không. Phong bạo lập tức bị tiêu diệt. Chỉ thêm một thân ảnh hiện ra từ hư không, định dùng thân pháp chạy trốn. Lý Vân Tiêu cười lại. Thì ra là ngươi, lưu lại đây cho bản thiếu. Thân ảnh của hắn lóe lên, sử dụng chỉ xích thiên nhai chắn trước mặt đối phương. Người kia hoảng hốt cười gượng. Quả nhiên là Cổ Phi Dương, lợi hại thật. Đó chính là bàn đầu đà. Lý Vân Tiêu giơ kiếm chỉ thẳng vào hắn, sát khí dâng cao. Còn lợi hại hơn nữa đấy, muốn thử bằng đầu của ngươi không? Bàn đầu đà sợ hãi lùi lại, run rẩy nói. Cổ Phi Dương, ngươi đừng có làm vậy, ta chỉ muốn đùa với ngươi chút thôi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp. Đùa giỡn rất dễ gây chết người đấy. Bàn đầu đà vội vã nói. Ta biết rồi, sau này ta không dám nữa. Lý Vân Tiêu nhíu mày. Xem ra thì ngươi cũng không ngủ lắm, biết sợ chết à? Bàn đầu đà lập tức cười toe toét, bộ dạng vô hại, mặt mày rạng rỡ. Không gian bên cạnh bỗng xoay chuyển, dấu đầu đà cũng hiện thần đói. Cổ Phi Dương, thật xin lỗi, lần ta không quản hắn chặt để hắn trốn ra, giờ ta đưa hắn về ngay. Hai người lập tức hóa thành độn quang rời đi, nhưng một luồng hàn khí sắc bén như xuyên thấu xương cốt bất ngờ ập đến, khiến cho họ lạnh buốt toàn thân, phải hiện chân thân. Kiếm khí tung bay khắp trời, tạo thành biển kiếm nhộn nhạo giữa không trung. Xin lỗi là xong sao? Phải để bản thiếu gia chặt đầu chó của các ngươi rồi xin lỗi nhá. Vân Tiêu lạnh giọng nói. Bản dấu đầu đà thấy kiếm đã rút ra, mặt mày trắng bệch, vội vàng nói. Đừng có làm vậy, đừng có làm vậy. Dấu đầu đà thét lên. Chỉ đùa một chút thôi mà, ngươi không biết đùa à? Sao lòng dạ hẹp hòi đến thế? Lý Vân Tiêu nói. Đúng, bản thiếu gia là người bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Ai dám động đến một sợi tóc của ta liền chém đầu hắn. Kiếm quang lạnh thấu xương chiếu rọi xuống dưới, lượn lờ giữa hai chân họ. Hai người sợ đến run rẩy, vội bụng lấy chân thứ ba, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Người muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta đây? Lý Vân Tiểu nói cho ta biết ngạo trường không có đến hay không, sau đó nói rõ ý đồ ra tay để mà nghe thử xem. Ý đồ thì còn có thể là gì chứ? Chỉ là đùa giỡn một chút, ai ngờ ngươi lại không lịch sự như vậy. Ban đầu đạo ủy khuất nói. Sớm biết như thế ta cũng không đùa với ngươi đâu, thật là mất hứng. Dấu đầu đạo cũng gật đầu nói. Công tử nhà ta có đến hay không thì chúng ta cũng không rõ lắm. Vậy sao? Lý Vân Tiêu chậm rãi vung kiếm hoa, quang ảnh lắc lư. Ý là nói ngạo trường không hơn phân nửa chưa đến. Vậy nếu giờ ta giết các ngươi cũng chẳng có gì phải lo, đúng không? Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, hung hăng nhìn chằm chằm vào hai người kia. Sát khí ngưng tụ ra thành thực thể, nhưng muốn xuyên qua thân thể họ. Hai người kia lập tức sợ hãi, vội vàng lắc đầu khoát tay. Không đúng, không đúng. Công tử nhà ta đang ở trong thành. Người giết chúng ta, công tử nhất định sẽ khiến người phải đền mạng đấy. À, thì đang ngạo trường không đã đến rồi. Lý Vân Tiêu thu liễm sát khí, lập tức khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Bàn và xấu đầu đà sắc mặt biến hóa, đồng loạt bịt miệng lại. Lý Vân Tiểu nói. Vấn đề thứ hai, vì sao lại muốn ra tay với ta? Bàn đầu đà tức giận nói. Không phải đã nói rồi sao, chỉ là đùa giỡn một chút thôi. Bọn họ lỡ miệng tiết lộ bí mật, giờ phút này đều rất căm tức. À, là đùa giỡn thôi sao? Vậy ta cũng chơi đùa với hai ngươi một chút. Nếu chẳng may chơi đến mức hai vị mất đầu, thì đó quả là tổn thất lớn cho thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, lại một lần nữa tỏa ra kiếm khí. Hai người kia nghiến răng, xấu đầu đà giận dữ nói, người cứ giết quách chúng ta đi, cho dù có chết, chúng ta cũng sẽ không đói, công tử nhất định sẽ báo thù, người cũng không sống được bao lâu nữa đâu. À, giết các người cũng không khiến các ngươi mở miệng. Xem ra chuyện này quả nhiên không đơn giản là đùa giỡn rồi. Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, kiếm khí đầy trời rút về. Ta đã biết rồi, hai vị có thể đi. Xấu đầu đà im lặng. Bàn đầu đà đột nhiên bật cười, vỗ tay nói đầy vẻ hả hê. Ha ha ha, xấu hầu tử, người đã tiết lộ điều cơ mật, người chắc chắn phải chết rồi. Sau đầu đà tức giận nói, đừng có mà vu khống ta, ta chưa nói gì cả. Nếu người dám đổ oan cho ta, thì ta sẽ không tha cho người đâu. Ban đầu đà nói, rõ ràng là người đã tiết lộ cho cổ phi dương, xem công tử xử lý người thế nào. Vu oan ta, ta giết ngươi. Sau đầu đà gào lên điên cuồng, lập tức động thủ. Quanh thân hiện ra vô số lưỡi dao sắc bén chém tới. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi sao? Ban đầu đà cũng quát lớn, tứ chỉ giang ra, da thịt căng phồng, ánh đèn kim quang mơ hồ. Đồng tử của Linh Vân Tiểu co rút lại. Võ kỹ của ban đầu đà thi triển lúc này cũng là loại thể thuật lợi hại, nhưng rõ ràng không phải bá thiên luyện thể quyết. Ban đầu đà đánh ra hai quyền mạnh mẽ, những lưỡi dao kia lập tức bị đánh nát. Một số lưỡi dao chém trúng người của hắn thì cũng bị nổ tung. Từ hầu tử, đi chết đi. Ban đầu đà hít sâu, bởi đại khiếu huyệt trên thân thể đột nhiên hãm xuống. Một luồng cuồng phong nổi lên bao trùm không gian 10 trượng xung quanh. Ngươi phải chết là ngươi. Sâu đầu đà cũng nổi giận ngút trời. Trên không trung bóng người lắc lư, vô số lưỡi dao bay lên bốn phía. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, lập tức khuếch đại thành lực lượng hủy thiên diệt địa. Lý Vân Tiêu cũng bị chấn lùi mấy trăm trượng, nhưng sắc mặt của hắn không thay đổi, khóe miệng vẫn mỉm cười, nhẹ giọng nói, hai cái tên ngu xuẩn này rốt cuộc là ngu thật hay giả ngu đấy? Trong quyền đồng lóe lên ánh sáng yêu dị, chăm chú nhìn vào cơn lốc. Phong vân khởi động, thiên địa biến sắc, nhưng bên trong đã không còn bóng dáng hai người. Ngạo Trường Không, người thật sự chỉ đến để xem náo nhiệt sao? Lý Vân Tiêu khẽ cười. Để ban đầu đà và xấu đầu đà ra tay, là muốn xem bất diệt kim thân của bản thiếu gia sao? Ta hết lần này đến lần khác không chịu thi triển đấy, xem ngươi có thể làm gì ta. Có bản lĩnh thì ngươi cắn ta đi. Thanh âm mang theo cười nhạo vang vọng giữa không trung. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu cũng thoáng cái biến mất. Phía trước Phan Bảo Lâu, tất cả kiến trúc đều bị dỡ bỏ, lộ ra một mảnh đất rộng trống lớn. Mấy trăm bóng người không ngừng qua lại, lực lượng kỳ dị hiện lên giữa mọi người, tầng tầng lớp lớp, vô cùng hỗn loạn. Trần Trung Nghi ngồi xếp bằng trên không trung, liên tục đánh trà các loại pháp quyết, môi mấp máy rất nhanh, âm phù lan tỏa, chỉ huy từng bước một. Trên một lầu các của Vạn Bảo Lâu, nhóm người Vạn Nhất Thiên đang chăm chú quan sát, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hàn Quân Đình nhìn ra ngoài một lúc lại nói, trận này thật sự rất huyền diệu, biến ảo khôn lường, hoàn toàn không thể nhìn thấu, quả thật là lợi hại. Phản Nhất Thiền nói, lợi hại thì cũng vậy thôi, không biết có thể phát huy được bao nhiêu phần uy lực. Nếu được một phần, ta đã thấy hài lòng rồi. Một phần? Hàn Quân Đình kinh ngạc, đây rốt cuộc là trận pháp gì mà chỉ cần một phần uy lực cũng có thể đánh chết Lăng Vạch Y? Phản Nhất Thiền nói, đại trưởng quỹ đã từng nghe qua thượng cổ tam đại hung trận chưa? Hàn Quân Đình đáp, tại hạ không am hiểu về trận pháp, cũng không biết rõ, nhưng nếu đã là một trong thượng cổ tam đại hung trận thì chắc chắn có uy năng kinh thiên động địa rồi. Đột nhiên một giọng nói vang lên mang theo vẻ cực kỳ khiếp sợ, chẳng lẽ là đại vãng sinh cực lạc trận? Âm thanh vừa dứt, thân ảnh của Lý Vân Tiêu cũng hiện ra, trong mắt mang theo vẻ kinh sợ, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Trung Hy đang diễn biến trận pháp, như là muốn ghi nhớ lại toàn bộ trận pháp này. Đại vãng sinh cực lạc trận á? Hàn Quân Đình và Tiền Sinh đều tỏ vẻ mờ mịt, đồng loạt nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Vạn Nhất Thiên thì giật mình không thôi, sau đó bật cười lớn. Phi Dương quả nhiên có chi lớn, đến trận pháp đã thất truyền từ lâu mà người cũng có nghiên cứu sao? Lý Vân Tiêu thầm hổ thẹn trong lòng. Vừa rồi chỉ nghe nói trận pháp, liền dùng quyệt đồng ghi nhớ lại trận thế, diễn giải trong giới thần bi cho Phó Cẩm Sơn xem. Với kiến thức trận đạo của Phó Cẩm Sơn, chỉ cần thêm vài chi tiết là có thể nhận ra đây là thượng cổ tam đại hùng trận. Giờ phút này Phó Cẩm Sơn đang kích động đến mức quỳ đạp xuống đất, cầu xin Lý Vân Tiêu tái hiện toàn bộ trận pháp cho hắn xem. Cho nên mới có chuyện Lý Vân Tiêu tập trung tinh thần quan sát, ngược lại khiến Vạn Nhất Thiên tưởng rằng hắn tinh thông trận đạo này, nên giật mình không thôi. Chỉ là có chút nghe qua mà thôi, không nghĩ đến có thể nhìn thấy tận mắt. Thật sự có chút không thể tưởng tượng. Ngược lại Nhất Thiên huynh cất giữ bảo vật vạn bảo lâu thật sự vượt quá tưởng tượng đấy. Hắn có phần thâm ý nhìn qua Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên cười hăng hắc nói, nếu là thương hội đệ nhất thiên hạ, tự nhiên sẽ có chút sưu tầm. Thêm vào đó ta đối với mấy vật thượng cổ này hết sức là hứng thú, nên cất giấu một ít cũng là chuyện bình thường thôi. Cất giấu không đầy đủ, chẳng lẽ đại vãng sinh cực lạc trận này cũng không hoàn chỉnh? Hàn Quân Đình kinh ngạc hỏi. Vạn Nhất Thiên nhẹ nhàng cười, đưa mắt nhìn sang Lý Vân Tiểu nói, Phi Dương có cách nhìn gì không? Lý Vân Tiểu nói, vừa rồi Nhất Thiên huynh nói, trận pháp này chỉ cần phát huy một thành uy lực cũng đủ để đánh chết Lang Bạch Y. Như vậy rất đúng. Ví dụ trong trận có 1 vạn loại biến hóa, chỉ cần phát huy 100 loại trong đó là đủ rồi. Chuyên tâm tinh nghiên 100 loại biến hóa này còn tốt hơn là ôm đồm quá nhiều. Không sai, Vạn Nhất Thiên lại khen. Phi Dương Thủy Trung là người mà ta bội phục nhất, liếc mắt đã nhìn ra mấu chốt. Tam đại hung trận thượng cổ, bất luận cái nào tái xuất nhân gian cũng đủ để diệt thế. Diệt thế sao? Thiên sinh cả kinh. Có tưởng tượng được thứ này lợi hại đến mức nào? Thiên địa linh khí và quy tắc đều biến hóa cực lớn, sự đáng tức kinh khủng như vậy rất khó có thể tái hiện. Vạn Nhất Thiên gật đầu. Đúng vậy, ta đến sát thời điểm mới 7 trận, cũng là vì trong tay chỉ có 1 phần của trận pháp. 3 ngày là đủ để diễn luyện hoàn thành, làm sớm quá sẽ dễ sinh biến. Không ngờ Lăng Mạch Y lại tự đại như thế, thật đáng đời hắn chết. Trên mặt của Vạn Nhất Thiên mơ hồ hiện lên một tia tức giận. Lăng Mạch Y xuất hiện ở thành Tân Duyên, lại lặng lặng chờ đợi trảm thủ đại hội, rõ ràng không để bọn họ vào mắt. Lý Vân Tiểu nói, từ hồ Trần Trung Hy đại trưởng lão cũng chưa học được nhiều biến hóa, có lẽ cũng chỉ học vừa sức mà thôi. Vạn Nhất Thiên nói, đúng vậy, dục tốc tiến bất đạt, tham thì thâm, có thể diễn luyện tốt 1 thành biến hóa cũng đã đủ rồi. Hắn lấy ra một túi trữ vật màu lam nhạt từ trong tay áo, trên đó dùng kim tuyến thêu từng vòng trận pháp phong kín miệng túi, hiển nhiên vô cùng trân quý. Phi Dương, đây chính là vĩnh hằng chi mộc mà người muốn, ta đã trả một số sổ sách. Vĩnh hằng chi mộc phối hợp với cực bắc băng tinh, thêm chân linh chỉ huyết, thập phương quỷ tắc chỉ khí và 3600 loại nguyên liệu cực phẩm, hẳn là muốn luyện thần luyện cương. Trong đó thứ khó tìm nhất chính là 4 loại kia đã gần như tuyệt tích. Lý Vân Tiêu trong lòng thất kinh, càng lúc càng khâm phục năng lực của Vạn Bảo Lâu. Ngay cả thần luyện cương hắn cũng biết, còn có thể thuận miệng nói ra các loại nguyên liệu. Thần luyện cương là vật gì? Hàn Quân Đình nhíu mày, dù nàng kiến thức rộng rãi nhưng chưa từng nghe qua. Hơn nữa đó lại là thứ mà Lý Vân Tiêu cần, nàng đã suy nghĩ rất lâu rồi. Ha ha ha, một loại thập gia chi vật vô cùng lợi hại, có lẽ là kim loại cứng rắn nhất thiên hạ này rồi. Vạn Nhất Thiên cười nói, chỉ để muốn luyện chế ra thì cực kỳ khó. Phi Dương chỉ hỏi ta về vĩnh hằng chi mộc và cực bắc băng tinh, sợ rằng 2 vật kỳ dị còn lại, thập gia chi khí và chân đình chi huyết đều đã tìm được rồi. Lý Vân Tiêu cười nói, thập gia chi khí tuy hiếm nhưng vẫn còn một số vật phẩm còn sót lại. Trong tay của ta hiện có thập giai thần thảo do Vạn Bảo Lâu bán đấu giá lần trước. Còn về chân linh chi huyết, tình báo của Vạn Bảo Lâu thiên hạ vô song, ngay cả thánh vực cũng phải than thở không bằng. Người biết ta nghĩ gì rồi nhỉ? À, Vạn Nhất Thiên mỉm cười. Phi Dương chẳng lẽ nhắm vào thanh chủ Thanh Thông Nguyệt? Hàn Quân Đình và Tiền Sinh lập tức chấn động. Thanh chủ mới của Thanh Hồng Nguyệt là La Thanh Vân, thân mang thập giai lòng huyết. Việc này đã dần truyền ra trong thiên hạ. Phản tổ thập giai huyết mạch tương đại chắc chắn là một cường giả tuyệt thế giành chấn một phương, điều đó gần như không thể nghi ngờ gì. Lý Vân Tiêu cười nói, ta và Thanh Vân có chút giao tình, lần sau đi xin ít máu, hắn hơn phân nửa sẽ không từ chối đâu. Tiền Vô Địch đứng sau lưng âm thầm cảm khái, mấy người trước kia từng cùng nhau xông Tu Di Sơn, cùng vào sinh ra tử chiến với ma chủ, giờ đây đã bỏ xa hắn một đoạn dài rồi. Vạn Nhất Thiên nói, như vậy còn thiếu cực bắc băng tinh. Mong rằng Phi Dương có thể sớm tìm được, luyện chế ra thần tuyển cương để ta mở mang tầm mắt. Lý Vân Tiêu cười nói, chuyện như vậy còn phải xem vào cơ duyên, hy vọng sẽ có một ngày như thế. Hiện tại hắn đã có vĩnh hằng chi mộc, Lý Vân Tiêu đã cảm thấy mãn nguyện. Đây là tài liệu chủ yếu để luyện thần luyện thiết. Dù còn thiếu máu chân linh và cực bắc băng tinh, ít nhất cũng có thể luyện ra á cấp thần luyện thiết, giúp cho linh mục địch chữa trị thân thể. Nếu không có chuyện cần lo, ta đã có thể bắt đầu nghiên cứu cấu tạo của vĩnh hằng chi mộc. Lý Vân Tiêu cáo tử nói. Vạn Nhất Thiền nói, Phi Dương yên tâm, nếu có chuyện ta sẽ báo cho người trước tiên. Giao tình giữa ta và ngươi không cần phải khách sáo. Tốt. Lý Vân Tiêu đáp lời, sau đó lập tức biến mất trong lầu cát. Ngay sau đó hắn trực tiếp tiến vào nơi bế quan, tiến vào trong giới thần bi. Linh mục địch đại nhân, tại hạ có việc cầu kiến. Lý Vân Tiêu đứng bên ngoài nơi linh mục địch bế quan, cách cả ngàn trượng, cất cao giọng nói. Chỉ mấy hơi thở sau, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chính là chân thân linh mục địch, hồn thể ngưng tụ thành, so với lần gặp trước thì cường đại hơn nhiều. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, vui vẻ nói. Chúc mừng đại nhân, dường như tinh quang hồn luyện thuật rất hữu hiệu. Linh mục địch nói, công pháp này rất tốt, nhờ nó mà ta khôi phục nhanh hơn. Không ngờ trong giới thần bí của ngươi lại có bảo vật như vậy. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên không hiểu rõ lắm. Chỉ thấy linh mục địch tiện tay đánh trong một trảo, lập tức có tiếng trẻ sơ sinh vang lên. Cô ngô thần thụ hóa linh thành tiểu hài tử, đã bị hắn bắt trong tay, không ngừng biến hóa thành nguyên hình, cực kỳ thống khổ. Lý Vân Tiêu cả kinh, là tiểu ngã, đại nhân, người thả hắn ra đi. Linh mục địch nói, yên tâm, ta sẽ không làm gì nó đâu, ta còn phải dựa vào nó để khôi phục linh thể hoàn toàn. Chỉ tiếc là nó còn quá non, mới dự khỏa trọng sinh không bao lâu. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, con ngô thần thủ sau khi gặp được mình thật đáng thương. Mỗi lần vất vả tích góp được một chút lực lượng, thì lại bị người ta rút đi. Hiện tại, hắn bắt đầu cảm thấy áy náy. Tiểu ngã, đừng dãy dụa nữa, nên đi theo mục địch đại thúc. Hắn đang rất cần hồn lực của ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn để hắn rút ra, ta sau này sẽ báo đáp ngươi sau. Lý Vân Tiêu bắt đầu an ủi hắn. Rút hồn lực. Linh mục địch nhướng mày, lạnh lùng nói. Thật sự là biện pháp thấp kém và thô tục. Bổn tọa sao lại dùng thủ đoạn ti tiện như thế chứ? Ta sẽ hợp tu linh hồn thể của côn cô thần thụ. Mượn hồn thể bất diệt 100 triệu năm của hắn để lớn mạnh bản thân. Hồn thể hợp tu á? Lý Vân Tiêu sững người, vẻ mặt đầy cổ quái, hai chân không tự chủ lùi lên một bước. Linh mục địch tức giận quát, nơi bệnh nơi bạ cái gì vậy? Là hợp tu, không phải song tu. Đầu óc của người toàn nghĩ đến những chuyện xấu xa thôi. Lý Vân Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng cười nói, à, thì ra là hợp tu. Hợp tu là như thế nào? Chẳng lẽ là... Hắn lúc này nghĩ tới hồn chiến kỹ pháp của vệ hồn tông, song hồn hợp nhất, phát huy ra uy lực cực kỳ cường đại. Linh mục địch giảng giải sơ lược cho hắn nghe. Mặc dù có vài điểm khác biệt, nhưng quả thật không khác bao nhiêu so với hồn chiến kỹ pháp. Lý Vân Tiêu trước mắt nhìn tiểu ngã, vẻ mặt cổ quái. Thầm kỹ thứ này công dụng lớn như vậy mà mình vẫn không biết. Trong lòng hắn vô cùng ảo não. Nếu sớm biết như thế, hắn giờ phút này sợ rằng đã trùng kích thuật đạo đỉnh phong, không thua kém gì viên cao hạn. Toàn thân tiểu ngã run rẩy, hắn cảm nhận được ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn mình mang theo điều gì đó rất nguy hiểm. Lý Vân Tiêu lúc này cười rất mê người, mà ai nói, ngoan ngoan, đừng sợ. Tiểu ngã càng sợ, suýt chút nữa khóc thét lên. Linh mục địch ngạc nhiên nói, nhìn bộ dạng của hắn hình như rất sợ ngươi, chẳng lẽ ngươi đã từng rút hồn phách của hắn rồi? Làm sao có chuyện đó được? Lý Vân Tiêu cười hành hạch nói, tiểu hài tử này không nghe lời, ta quản giáo nghiêm khắc, cho nên hắn sợ ta là chuyện bình thường thôi. Linh mục địch nói, thuật hợp tu này có lợi ích rất lớn cho ta và hắn, đáng tiếc hắn vừa mới niết bàn không lâu, hồn thể chưa đủ cường đại, thật đáng tiếc. Hắn thở dài, nếu không nhờ chuyện này để khôi phục thuật đạo đỉnh phong, thì hiện tại dù có khôi phục từ từ cũng rất khó trở lại trạng thái như vài năm trước. Lý Vân Tiểu nói, đại nhân đừng nản chí, người đang gặp cơ duyên lớn, chỉ cần chúng ta cố gắng không ngừng, không buông bỏ, ông trời sẽ không phụ lòng chúng ta đâu. Không sai. Linh mục địch quét sạch ảo não, thưởng thức nhìn Lý Vân Tiểu nói, khó trách giới thần bí nhận người làm chủ nhân cũng không phải không có lý do. Lý Vân Tiểu lấy túi trữ vật ra, trong đó còn rất nhiều tài liệu đều đưa tới. Đây là... Linh Mục Địch dùng thần thức quét qua, hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm nhận một lúc, sau đó mở mắt ra lộ vẻ kinh hỉ nói: Máu Trần Linh và Bắc Cực Băng Tinh. Lý Vân Tiểu nói: Đúng vậy, những thứ này đủ để ngươi luyện ra á thần thần luyện thiết rồi. Không sai, Linh Mục Địch đại hỉ nói: Vốn ta không trông mong ngươi tìm đủ tài liệu, có thể luyện chế ra á cấp thần luyện thiết cũng đủ để đúc tạo thân thể cho bổn tọa. Nếu sau này có cơ duyên tìm được Bắc Cực Băng Tinh và Máu Trần Linh, tấn chức thần cấp chính thức cũng không tệ. Lý Vân Tiểu nói: Ta có yêu cầu hơi quá đáng, lúc luyện chế có thể cho bằng hữu của ta quan sát không? Hắn là người truyền thụ tinh quang hồn thuật cho ta. Cũng được, nói như vậy ta còn phải cảm tạ hắn nữa. Linh Mục Địch đáp ứng. Lý Vân Tiểu thở vào, việc đáp ứng với Viên Cao Hàn xem như không thất bại. Sau này nếu còn việc gì cần hắn, nói chuyện cũng dễ hơn. Linh Mục Địch nói: Ta đi chuẩn bị một chút, ngươi bảo bằng hữu kia đi cùng, tiện thể gọi Bắc Quyến Cổ Nam tới quan sát. Nói xong, kết giới ngàn dặm tản ra, thân ảnh của Linh Mục Địch biến mất. Lý Vân Tiêu lập tức truyền âm thông báo cho hai người bọn họ. Thật ra thì Linh Mục Địch bố trí kết giới, hắn hoàn toàn có thể phá vỡ. Trong giới thần bi, người có thể thắng được hắn cực kỳ ít. Nhưng làm vậy rõ ràng là không tôn trọng tiền bối đã phong ma 10 vạn năm trước. Một lát sau, trong nơi tu luyện của Linh Mục Địch có hào quang phóng lên trời, thỉnh thoảng tỏa ra ánh sáng cửu sắc, biến hóa không ngừng, biến hóa thành các loại hình thái. Hào quang duy trì trên không trung một lúc rồi mới từ từ tiêu tán, bầu trời khôi phục vẻ sáng sủa. Trên mặt đất không ngừng phát ra ánh sáng như lưu ly, tỏa ra hào quang 9 màu rực rỡ xinh đẹp. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn đều nín thở, chăm chú nhìn hình thái lưu ly kia, hai mắt không rời. Bắc Quyến Cổ Nam cũng nhìn chằm chằm, nhưng không biểu lộ gì. Chỉ có thể đạt đến trình độ này thôi. Bộn thể của Linh Mục Địch lúc này lập lòe mờ ảo. Hai ngày qua tiêu hao quá lớn, gần như không thể duy trì hình thái. So với dự đoán của ta thì kém hơn nhiều. Một là hoàn cảnh trong giới thần bi quá khác biệt với thiên vũ giới. Hai là thực lực của bổn tọa hiện tại không bằng trước kia. Làm được đến mức này đã là cực hạn rồi. Bắc Quyến Cổ Nam bình thản nói: Đại nhân không cần tự trách, đã làm được đến mức này là rất tốt rồi. Hơn nữa trong thiên vũ giới hiện nay, có thể luyện ra á thần thần luyện thiết đã là tồn tại hiếm thấy. Linh Mục Địch lại nói: Chỉ mong là vậy. Với thực lực hiện tại của ta, dù có được cực bắc băng tinh và máu của Trần Linh, cũng chưa chắc luyện được thần luyện thiết thật sự. Lý Vân Tiêu và bằng hữu của ngươi, hồn lực các ngươi rất mạnh, hy vọng lần sau có thể giúp ta một tay, không biết có đồng ý được không? Hai người toàn thân chấn động. Trong 2 ngày qua họ căng thẳng cực độ, giờ mới được thả lỏng, dần dần khôi phục tinh thần. Lý Vân Tiểu nói: Bất cứ lúc nào ta cũng sẵn sàng cống hiến sức lực cho đại nhân. Còn ngươi thì sao? Linh Mục Địch nhìn về phía Viên Cao Hàn nói: Hồn lực của ngươi còn mạnh hơn Lý Vân Tiêu, khoảng cách thần luyện sư chỉ còn một bước. Nếu như ngươi giúp ta, ta sẽ truyền cho ngươi kinh nghiệm trùng kích thần thuật sư, không biết ngươi có bằng lòng không? Trùng kích thần thuật sư. Toàn thân của Viên Cao Hàn run rẩy dữ dội, xúc động lên rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: ta bằng lòng, đại nhân. Dù không có kinh nghiệm trùng kích thần luyện sư, hắn cũng đã rất sẵn lòng. Lần quan sát luyện chế này chính là thần luyện chi thuật hiếm thấy trên đời, cũng là cơ hội lớn để trùng kích thuật đạo của hắn. Không ngờ lần sau mình còn có thể tham dự. Không chỉ vậy còn được nghe kinh nghiệm trùng kích thần luyện sư. Lúc này hắn hạnh phúc muốn ngất đi, không ngừng bóp mặt và đùi, tưởng rằng mình đang nằm mơ. Linh Mục Địch khẽ cười nói: Thiên phú của ngươi cực cao, có thể đi tới bước này, đủ thấy ngươi kiên trì theo đuổi thuật đạo. Ta rất thưởng thức ngươi. Nếu có bất cứ vấn đề gì không hiểu, có thể đến hỏi ta bất cứ khi nào. Cảm ơn, đa tạ đại nhân, tạ ơn tiền bối. Viên Cao Hàn xúc động đến rơi nước mắt. Hắn vui mừng đến mức không ngừng nhảy nhót, chẳng biết nên nói gì. Linh Mục Địch vất tay nói: Cả người đi đi thôi, ta hơi mệt, nghỉ ngơi một thời gian rồi nói sau. Ta phải luyện chế thân thể, đến lúc đó sẽ luyện chế lại thân thể thạch thú kim cương kia, xem như cảm tạ nó. Một luồng kết giới chi lực hiện ra, Lý Vân Tiêu và 3 người lập tức bị truyền tống ra ngoài ngàn dặm. Kết giới lại mở ra, không ai có thể tiến vào. Viên Cao Hàn còn ngơ ngác, cảm giác hai ngày qua không chân thật. Vân Tiêu, vị đại nhân đó rốt cuộc là ai, có thể luyện chế thần vật? Tại sao trong thiên vũ giới lại có tồn tại cường đại như vậy? Lý Vân Tiêu cười vỗ vai hắn. Người đừng có quản nhiều quá. Tóm lại, đi theo ta không thiệt thòi, đúng không? Cao Hàn, những năm qua ngươi luôn giúp ta làm việc. Lần này xem như đạt tới một trình độ nào đó rồi nhỉ? Đúng vậy, đã đạt tới một trình độ nhất định, tuyệt đối là như vậy. Viên Cao Hàn cảm kích, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lần sau còn được tham gia luyện chế thần thể cùng tiền bối, lại có thể hỏi những gì không hiểu. Ôi trời, như giấc mơ vậy, ta hạnh phúc quá rồi. Hắn xúc động muốn quỳ xuống, nước mắt chảy ròng ròng. Cao Hàn, có một số chuyện ngươi phải hiểu rõ. Lý Vân Tiêu vỗ vai hắn cười nói, ngươi nên biết tiền bối đang ở trong giới thần bi, mà giới thần bi là của ta. Viên Cao Hàn sững sờ, những chuyện đó ta biết, có ý gì? Lý Vân Tiêu cười ha ha, đơn giản, chỉ trong giới thần bi mới có cơ hội thỉnh giáo tiền bối, tham gia luyện chế thần thiết, đúng không? Mà chỉ khi ta đồng ý mới được ở trong đó. Người hiểu ý ta chứ? Hiểu, hiểu. Viên Cao Hàn lập tức cảm thấy bất an. Lý Vân Tiêu lại cười nói, ha ha ha, đừng có căng thẳng quá. Ta tạm thời không cần ngươi giúp gì đâu, chỉ là nhắc nhở chút thôi. Viên Cao Hàn nói, à, Vân Tiêu huynh đệ, vị đại nhân kia rốt cuộc là ai? Dường như ta chưa từng nghe qua danh tiếng của ông ấy. Lý Vân Tiêu nói, đừng có hỏi nhiều, khi cần biết sẽ cho người biết, còn lại cứ làm tốt việc của mình là được. Sau khi Lý Vân Tiêu rời đi, hắn trực tiếp đến thăm Đinh Đinh Nhi. Nàng vẫn còn hôn mê, rơi vào trạng thái ngủ sâu. Hắn thở dài một hơi rồi rời khỏi giới thần bi. Vân Tiêu đại nhân, ngài ra rồi. Một binh tỷ đang chờ trước cửa mật thất lập tức bước tới, tươi cười ngọt ngào. Lý Vân Tiêu nói, Vạn Nhất Thiên đâu? Mỹ tỷ kia cung kính trả lời, lúc chủ đại nhân đang mở tiệc lớn tiếp đãi khách khắp nơi. Khách khắp nơi á? Lý Vân Tiêu hỏi lại. Mỹ tỷ nói, đều là người lâu chủ mời đến trợ giúp, phần lớn có thủ oán với Lăng Bạch Y. Đại nhân có muốn đến xem thử không? Lăng Bạch Y giết người vô số, cầu nhân khắp thiên hạ, nhưng xưa nay không ai dám báo thủ. Hiện tại Vạn Bảo Lâu vung tay triệu tập, trái tim thu hút không ít người gia nhập. Lý Vân Tiêu nói, thôi bỏ đi, ngày mai ta sẽ đến trạm thủ đại hội. Còn bây giờ không muốn gặp mấy kẻ nhàm chán đó, người sắp xếp cho ta một gian phòng nghỉ ngơi là được. Mỹ tỷ vội vã đi an bài ngay. Ngày hôm sau rất nhiều người đổ ra đường, phàm nhân đã rút đi từ sớm, nhà cửa trống không. Vô số võ giả tập trung quanh quảng trường Vạn Bảo Lâu. Trong phạm vi ngàn trượng đông nghịt võ giả, tất cả như đang chờ đợi đại chiến kinh thiên diễn ra. Trong đó có không thiếu cường giả nổi danh, trên người họ phát ra khí tức khiến người xung quanh khó chịu, ai nấy đều né tránh. Dù sao thì đây là đại sự kinh thiên, ai cũng muốn được chứng kiến. Nhiều người lấy ảnh thật ra định ghi lại trận đại chiến này. Buồn cười thật, trận chiến này chắc chắn làm rối loạn quy tắc thiên địa, trật tự tàn rã. Ảnh thạch bình thường làm sao chịu nổi lực lượng ấy? Bỗng một lão giả mặc trường bào rộng cười lớn, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy hai lão giả đứng song song, thần thái hiền hòa, tươi cười ấm áp. Người vừa nói mặc trường bào đỏ, tay phải vuốt râu dài. Người kia áo xanh bồng bềnh bay, hai tay đặt trước người, không ngừng có lưu quang lóe lên giữa hai tay. Là Minh Chân và Minh Kiến đại nhân. Lập tức có người kinh hô, thu hút sự chú ý của đám đông. Minh Chân và Minh Kiến là ai? Có người tò mò hỏi, dường như chưa từng nghe danh. Một tiếng võ giả gầy gầy cười lạnh, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, ngay cả tên hai vị đại nhân cũng chưa nghe qua. Họ là trí giả hiếm có của thiên vũ giới, nhiều đại sự những năm qua đều nằm trong dự đoán của tiên tri họ. Có thần kỳ như vậy không? Nghe nói chỉ Đoan Mộc Thế Gia mới có khả năng tiên tri, hai người này chẳng lẽ từ Đoan Mộc Thế Gia đến? Người bên cạnh hỏi. Lai lịch của hai vị đại nhân không ai biết, nhưng có họ ở đây thì đại chiến sẽ càng hấp dẫn. Có người khác hưng phấn nói, hai vị đại nhân chẳng lẽ không thể ghi lại đại chiến lần này sao? Đáng tiếc thật. Có người thở dài. Minh Trần cười nói, dĩ nhiên là có thể, nhưng bảo vật bình thường không chịu nổi quy tắc biến hóa, chỉ có bảo kính của chúng ta mới có thể ghi lại thôi. Hai tay của Minh Kiến hợp lại, một bản bảo kính từ từ hiện ra. hào quang sáng rực chiếu khắp bầu trời, sau đó thu lại, mặt kính trở nên ảm đạm. Là Diệu Tương bảo kính kìa. Có người kinh hô, ngài nói có thể quan sát tương lai vô cùng thần kỳ. Người kia lại hỏi, không biết hai vị đại nhân cảm thấy trận chiến lần này thế nào, ai thắng ai thua? Mị Kiến vuốt râu cười nói, Long Mạch Y tu vi thông thiên, năm xưa từng xếp thứ tư trên phong vân bảng thiên địa, những năm gần đây càng mạnh hơn, muốn giết hắn rất khó. Người kia hỏi tiếp, ý đại nhân là thương binh lần này chẳng khác nào giỏ trúc múc nước à? Minh Kiến khẽ cười, lắc đầu nói, thương binh giàu có đủ để sánh với một quốc gia, tích lũy vô số, thực lực của Vạn Bảo lâu sâu không thấy đáy, chưa bao giờ thể hiện rõ ràng, lần này chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Tóm lại thì hai bên đều có khả năng thắng, tất nhiên sẽ rất đặc sắc, mọi người chắc chắn không thất vọng đâu. Người kia lại nói, hai vị đại nhân quả nhiên có kiến giải cao thâm, nghe một câu như mở mang tầm mắt. Bốn phía có không ít võ giả đồng loạt vỗ tay tán thán. Cạnh đó không xa, Vãn Nhất Thiên nhìn chằm chằm vào Diệu Tương bảo kính, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, kiến giải cái quái gì, hai tên ngu ngốc kia từ đâu ra vậy? Một tên thủ hạ đáp, hai người này gần đây nổi danh, không rõ từ đâu đến, bộ dạng giống như thần côn, nghe nói có thể biết trước tương lai, thuộc hạ đang định điều tra. Biết trước tương lai à? Đúng là chuyện nhảm nhí. Trần Trung Hy khinh thường nói. Tiên sinh thu hồi ánh mắt nhìn xa xăm nói, không cần bận tâm đến mấy kẻ tép triều đó. Trái lại lần này có không ít nhân vật lớn đến, đều đang chờ xem kết quả sau cùng. Hàn Quân Đình trong hình dáng một lão già cười ha ha. Chuyện lớn như thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vài chục năm sau. Những võ giả có chút danh tiếng đều sẽ đưa ra đánh giá thôi. Vạn Nhất Thiên cười lạnh nói, muốn đạt được hiệu quả đó, để thiên hạ đều biết rằng ai dám đụng đến thương binh chúng ta thì dù có mạnh đến đâu cũng phải chết. Một lão giả khen ngợi nói, lầu chủ đại nhân thật cao thượng, chuyện làm người ta khoái chí như vậy chắc chắn khiến thiên hạ hướng về. Long Mạch Y sống cũng vô nghĩa, hôm nay là lúc thay trời hành đạo. Lão giả đó tên là Lưu Phong, từng có thù hận với Long Mạch Y, mất không ít người thân nhưng không dám báo thù. Một lão giả khác vỗ tay tán thưởng nói, đúng thế, kẻ tội ác tày trời như thế, chỉ cần Vạn Nhất Thiên tiên sinh giơ cao đại kỳ, thiên hạ chắc chắn sẽ hưởng ứng ngay. Vài chục người đồng thanh tán thưởng, đều là những kẻ có thủ với Lăng Bạch Y, sĩ khí tăng vọt. Vạn Nhất Thiên lại nói, có chư vị bằng hữu giúp đỡ, chuyện hôm nay nhất định thành công. Lưu Phong nói, nếu giết được Lăng Bạch Y, đây là công lao hiếm thấy, đủ chứng minh khí tiết và võ công của thương minh, hoàn toàn có thể trở thành thế lực siêu cấp thứ 8 của thiên vũ giới, được người người kính trọng. Một người khác đưa ra kế sách. Thanh Hồng Nguyệt trong trận đại chiến lần trước tổn hại nguyên khí, thực lực suy yếu rõ rệt, đã thấy thương binh đủ sức thay thế họ. Vạn Nhất Thiên ông quyền nói, trừ vị bằng hữu nói quá lời rồi, trừng gian diệt ác là bổn phận của chúng ta. Vạn Bảo Lâu chỉ làm tròn trách nhiệm của mình. Nếu hôm nay thật sự giết được Lăng Bạch Y, đó là công lao của mọi người, Vạn Bảo Lâu không dám nhận hết. Còn chuyện thành lập thế lực siêu cấp thứ 8 lại càng không dám mơ tưởng đến. Lưu Phong nghiêm mặt, vẻ mặt chính khí. Lâu chủ đại nhân thật là khiêm tốn. Nếu ai trong thiên vũ giới cũng có trách nhiệm như lâu chủ, thiên hạ đâu còn nhiều thị phi. Ta Lưu Phong ủng hộ Vạn Bảo Lâu dẫn đầu thương minh, lập tông khai phái, tạo dựng cơ nghiệp muôn đời. Đúng, Gia Phi Bằng ta cũng ủng hộ, Thiên Độn Tông ta cũng ủng hộ. Trong chốc lát, mọi người nhao nhao tỏ rõ thái độ, tiếng ồn ào vang dội khắp nơi, khiến cho nhiều võ giả ở xa biến sắc, lâm vào trầm tư. Dạ tâm của thường mình vốn ai cũng biết, cảnh tượng trước mắt không có gì bất ngờ. Minh Trần nói, nếu thường mình thống nhất, đủ sức đối đầu bảy thế lực lớn, trở thành thế lực thứ 8 cũng không có gì kỳ lạ. Minh Kiến nói, điều kiện tiên quyết là họ phải vượt qua kiếp nạn lần này, nếu không tất cả đều là công dã tràng. Có người hỏi, hai vị đại nhân nghĩ thương minh có khả năng thành công không? Minh Trần cười đáp, nhiều chuyện vốn đang định sẵn, chúng ta không cần để tâm. Lúc này ba gã võ giả từ lầu các bay đến quan trường. Ba người giữ khoảng cách bay 10 trượng, tạo thành thế tam giác, bắt ấn quyết. Khu vực trung tâm vang lên tiếng động, đất nứt ra. Một chiếc đài bằng thanh đồng cổ xưa bay lên từ mặt đất. Bắc cổ đồng chống đỡ đài, trên đó có một lão giả đang đứng, sắc mặt âm trầm, chính là tử thần bát tượng xếp thứ hai, Đồng Bột Viễn. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người. Tất cả mọi người đều yên lặng dõi theo. Vạn Nhất Thiên bước lên đài lớn tiếng: "Hôm nay Thương Minh tổ chức đại hội trảm thủ, cảm tạ chư vị bằng hữu đã đến cổ vũ. Gần đây Thương Minh luôn hòa nhã với mọi người, không gây thủ oán. Nhưng tử thần bát tượng Lăng Bạch Y cướp đấu giá hội, chiếm đoạt kỳ trân dị bảo, sỉ nhục Thương Minh chúng ta." Hắn đem xích long trượng xuống đất, anh một tiếng phát ra hào quang chấn động, lòng uy truyền ra khí thế tràn ngập. Vạn Nhân Thiên trừng mắt, sắc mặt kiên nghị quát: "Kẻ nào dám động vào Thương Minh, bất kể là ai đều phải chết." Tru tru tru, tiếng hổ vang dội, khí thế chấn động không gian. Vạn Nhân Thiên giơ hai tay lên khiến mọi người lặng yên. Được Thanh Hồng Nguyệt hỗ trợ, giao Đông Môn Viễn cho Vạn Bảo Lâu xử lý. Hôm nay ở đây tổ chức trảm thủ đại hội, chém đầu kẻ ác răn đe hậu thế. Mắt của Đồng Bồn Viễn lồi ra như cá chết gào lên: "Lăng Bạch Y có đến không? Đường đường là phong hào võ đế, chẳng lẽ để thủ hạ chết vậy sao?" "Người quá coi trọng phong hào võ đế rồi. Võ đế cũng là con người, là người thì sẽ sợ chết. Thương binh bay ra trận thế này, dù 10 vị võ đế cũng đến cũng chưa chắc đã làm được gì." Nghe nói Đồng Bồn Viễn bị giam ở Thanh Hồng Nguyệt, giờ lại mang đến đây. Thanh Hồng Nguyệt không sợ đắc tội Lăng Bạch Y sao? Dù sao thì ai cũng biết Thành Hồng Quyền giờ không còn như xưa. Nghe nói Lăng Bạch Y từng lập lời thề cả đời không bước chân vào Thành Hồng Quyền. Có lẽ vì lời thề này nên Thành Hồng Quyền mới không e ngại. À, khi còn có Khương Sở uy phong áp đảo như vậy, giờ Thành Hồng Quyền chỉ còn ánh hào quang quá khứ thôi. Xuyệt xuyệt, đừng nói nữa. Người trẻ tuổi phía trên kia là phó thành chủ Thành Hồng Quyền đấy, coi chừng mất đầu đấy. Trên toàn đầu phía sau Vạn Nhất Thiên là một nam tử phong thái nhẹ nhàng, thần sắc cao quý, toàn thân toát ra yêu khí, chính là Lý Dật. Hắn đang trò chuyện vui vẻ với anh hùng tứ phượng. Hết tập 300.